Lớp học soái ca, chương 5, thích cái con khỉ, gocchuyenaudio.com. Tới giờ phút này mới vui nè mấy bạn, đón xem ngay nha mà trước khi xem, các bạn đọc thiệt kỹ nhá, rồi cho Trang ý kiến. 6 giờ sáng, tôi thức dậy, mắt nhắm mắt mở đi vào phòng vệ sinh tắm thêm một lần nữa tại không khí ở đây lạnh hơn nhiều so với Việt Nam ngâm nước nóng rất thích. 6 giờ 45 sáng, có ai biết chuyện gì xảy ra không? GT, LT, hi hi tôi định bước ra thì nghe thấy có ai đó đang nói chuyện. Ai thế nhỉ? Âu là tiếng Trung Quốc, tôi đã nói bao nhiêu lần, ném con bé ấy ra khỏi đây ngay, được cứ để nó ở đây, bà đừng hòng tôi theo ý bà. Tôi thấy vậy nên không dám ra, đứng ở chổng mãi, có người đến, chết rồi làm sao đây ra thì ngại lắm. Không chừng mang tội nghe trộm, này rách, ổ khóa bị hư à, y John, tê no, lăng đùng ra ngủ tiếp, người đó đành chịu đi ra khỏi phòng, chắc là ra nhà vệ sinh của trường. Tóm lấy cơ hội chuồn thôi. Đi ra khỏi ký túc xá, vắn tanh, chuyện gì thế này, sao không có ai hết thế, đang dò mò thì, hù, dầm á ơ tuy, bù xì, tớ xin lỗi, cậu có sao không, tớ không sao, tại chơi ngu đụng phải cao thủ, không mà cậu ta nói cũng đúng vật hơi quá tay, tại hồi đó bị tai nạn nên sợ phải học để khỏe hơn. Hi hi tớ phòng thân thôi, Khải này, hừ, sao trường vắn thế, cậu hỏi lạ, 8 giờ 30 mới học mà cậu sao thế. Ơ tới tưởng 7 giờ 15 vô học cơ đấy tại Việt Nam. Tôi với Khải vừa đi vừa nói. Đủ chuyện trên trời dưới đất chốt lại câu chuyện khi hai đứa đã đứng ở cửa lớp. Vào lớp thôi, tôi gật đầu rồi bước vào. Chiều tăng học trà sữa nhé a, Lan, Hảo, Khải cơ cơ. Đang đi trên hành lang thì Khải gọi tôi. Đi thôi, đi đâu, mau quên thế, trà sữa. À, đi nha thôi a, Lan. Khải gọi tôi thế là hai đứa đi mua trà sữa. Lúc đi học tới giờ thì đây là lần đầu đi chơi với bạn đấy. Đi khắp các nẻo đường con phố tìm quán trà sữa ngon nhất. Nghe Khải nói vậy, tới quán trà sữa, Khải gọi cho tôi hai ly trà sữa tâm hồn ăn uống tăng cao. Khải có vẻ ngạc nhiên vì độ ăn uống của tôi. Phán một câu làm tôi, cậu ăn như con heo nhà ngoại tới nuôi ở Hải Nam vậy. Uể, cậu nói ai là heo, đứng lại đó cho tớ, ha ha tớ đẹp chứ không ngu. Cậu đứng lại đó, tôi với Khải vừa rượt vừa la, mà tôi cũng bền thật rượt tới tận trường. Đến trường rồi lại thấy một đống nữ sinh bao quanh ai đấy, lạ lạ quen quen, có lẽ là người lạ rồi. Định đi thì người đó chạy lại phía tôi. Dầm, này, tên kia không biết xin lỗi à, không phải tiếng Anh đâu nhé, tại đang đi với Khải nên phung tiếng Trung luôn. Này à, Lan có sao không? Tôi lắc đầu, Khải đỡ tôi dậy, à Lan, sao thế? Chắc chật chân rồi, để tôi đỡ à, Lan về. Gật đầu, đi được tới phòng B-500, cậu tự về phòng được chứ tớ có công chuyện xíu. Gật đầu, tự lết đến B-503, nói lết cho nó thảm xíu. Cuối cùng cũng tới, vào phòng, cái gì thế này Hưng và con người khi nãy sao lại ở đây, không lẽ? Hoan ra thế không biết, này, bị em không sao chứ? Lắc đầu, nhưng anh rách thấy chân tôi đâu nên lại đỡ về giường. Con người kia nhìn tôi đầy khinh miệt, thích đến nỗi vào phòng cho nam luôn à, hay cô thích tôi mà như vậy? Việt Nam, thích cái con khỉ, đồ ảo tưởng sức mạnh, hắn nhìn tôi ngơ ngác có hiểu gì đâu, còn bên Hưng thì cười khì ra, lần đầu tiên thấy hắn như vậy. Rách dù không hiểu nhưng vì nét mặt của hắn ngố không chỗ nói. Còn tiếp, mấy bạn thấy sao, tôi nói mà hắn đâu có bình thường, hãy đó xem tập tiếp theo để xem hắn ảo tưởng thế nào về nhan sắc của hắn nhé. Khách chương.